Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 734 lúc trước tiểu lại, chương 734 lúc trước tiểu lại, chương 734 chấn ma tư người nhất nhất tan đi. Giả Nghi vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh ngồi trên vị trí không nhúc nhích. Hắn do dự một chút, vẫn là ngồi ở ghế dựa không có đứng dậy, hắn bên người người trộm nhìn hắn hai mắt. Cũng đi theo rời đi, một lát sau, người tán đến không sai biệt lắm, Giả Nghi mới thử thăm dò nói. Triệu đại nhân không biết còn có hay không lời nói cùng ta nói, có, Triệu Phúc Sinh đảo không? Chút nào khách sáo, nói tiếp, Giả đại nhân. Ta có chuyện còn tưởng ủy thác ngươi giúp ta vội, Giả Nghi trong lòng dùng mình, hắn đã đoán được. Triệu Phúc Sinh lưu hắn xuống dưới chắc chắn có mục đích, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, suy thư rằng ý đồ, vị này tuổi trẻ ngự quỷ giả xử lý sự tình lôi lịch cương quyết. Quyết đoán có, thực lực cũng có. Thả nàng có cải cách trấn ma tư hiện giờ cục diện ý tứ, hay là nàng muốn thỉnh chính mình hỗ trợ, thu thập một đám ngoan cố không hòa lão nhân. Giả Nghi môi giật giật, đang muốn nói chuyện, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói. Giả đại nhân, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cùng triều đình kinh quan liên hệ. Làm cho bọn họ ở ta dừng lại đế kinh trong lúc. Sờ tra đế kinh dân cư. Cần phải tường tận, Triệu Phúc Sinh dặn dò, lấy gia đình là chủ, lập hộ tịch sách, trong nhà dân cư, nam nữ tên, số tuổi, sinh nhật. Giả Nghi lắp bắp kinh hãi, không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, hắn nhíu hạ mày. Đại nhân, chuyện này khả năng khó làm. Nói xong, hắn nói thẳng không cố kỵ. Ta còn tưởng rằng đại nhân muốn hoàn thành phong đô năm đó tâm nguyện. Sửa trị ngự quỷ giả hình thành thế tộc môn phiệt. Chiếm cứ ruộng tốt, gia phó cập xúc vật tập phong. Nếu vẻn vẹn là như thế này. Tuy nói có khó khăn, nhưng thế giới này cường giả vi tôn này một cái pháp tác ở ngự quỷ giả chi gian càng áp dụng. Đến lúc đó Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ làm ra thay đổi. Lấy nàng hiện có trạng thái, phải làm đến không khó, nhưng nếu muốn sờ tra hộ tịch. Vậy khó khăn, Triệu đại nhân, ta nhắc nhở ngươi, Đông Hán triều gần trăm năm tới, thu nhập từ thuế danh mục đông đảo, chính cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách, triều đình trong ngoài tham hủ thành phong trào, ngự quỷ giả ăn đồng tiền lớn. Triều đình quan viên, hoàng thân ăn tiền trinh. Phía dưới người lại tầng tầng bóc lột, nhưng bá tánh cũng phi ngốc tử. Tình huống như vậy hạ bọn họ cũng tưởng tẫn phương pháp trốn tránh thu nhập từ thuế, tỉ như trước. Đây triều đình thực thi quá tân chính, cho phép bá tánh khai khẩn hoang điền. Khai khẩn lúc sau này đồng ruộng liền nhớ với bá tánh danh nghĩa. Trở thành bọn họ tài sản riêng, này bản thân thuộc về huệ dân chi sách. Quan viên địa phương vì cầu chính tích, cũng đem này đó đồng ruộng số lượng hướng lớn đăng ký, đất cằn nhớ vì ruộng tốt. Ruộng tốt số lượng tắc làm giả chướng, đợi cho năm thứ hai. Triều đình tuyên bố thông cáo, yêu cầu trở lên nhớ đồng ruộng nộp thuế, thu nhập từ thuế cao tới 7-8 thành. Bá tánh kêu khổ thấu trời, như một hộ nhà thực tế có được đồng ruộng số lượng 5 mẫu. Mỗi năm nộp thuế 8 phần, nhưng nếu là giở trò bịp bợm, 5 mẫu điền lập tức phiên bội, đồng thời đất cằn nhớ vì ruộng tốt. Cứ như vậy, thu nhập từ thuế 8 phần tắc dựa theo giả dối phiên bội số lượng trưng thu, cho dù bán bá tánh tánh. Mạng, bọn họ cũng giao không thượng này đó tiền, rất nhiều người liền tự bán này thân. Đem đồng ruộng đăng ký ở ngự quỷ giả tương quan người danh nghĩa. Chịu này bảo vệ, cũng hoặc chết giả tránh né núi sâu. Đợi cho người của triều đình xuống nông thôn trinh thuế, rất nhiều người rời xa nơi chôn nhau cắt rốn trốn tránh. Trở thành không hộ khẩu, Kể từ đó, triều đình trinh thuế khó khăn, vì hoàn thành danh mục, càng thêm đề cao trinh thuế danh mục, còn thừa nhân sinh linh hoạt càng thêm gian nan, các nơi dân oán sôi trào, nếu không phải Đại Hán triều lệ quỷ hoành hành, lại có Trấn Ma Tư trấn áp, chỉ sợ Đại Hán triều có ở đây không vẫn là cái không biết chi số. Bất quá liền tính như thế, mỗi năm nháo tạo phản cũng rất nhiều, chỉ là phần lớn không thành khí hậu. Giả Nghi nói tới đây, vốn đang lo lắng Triệu Phúc Sinh không rõ trong đó gút mắt, hắn còn có chút khó xử, không biết nên như thế nào cùng nàng giảng thấu. Lại thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu ý bảo, ta minh bạch, người thông minh chi gian nói chuyện một điểm liền thấu, hai người ánh mắt tương đối. Giả Nghi thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Triệu Phúc Sinh là thật minh bạch chính mình trong lời nói chi ý, hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó hắn liền không hề nghĩ nhiều. Nói thẳng, Triệu đại nhân nếu minh bạch, liền nên minh bạch dưới tình huống như thế, nếu muốn sờ tra hộ tịch, không phải một việc dễ dàng, bà tánh tin tức lạc hậu, sờ tra hộ tịch Triệu Phúc Sinh bản thân có thể là hảo ý, nhưng này hạng chính sách đề cập chính là người trung gian tham dự người một nhiều, kia chính lệnh truyền đạt đi xuống liền thay đổi, đối với dân gian bá tánh tới nói, bọn họ chưa chắc có thể lý giải Triệu Phúc Sinh này cử dụng ý, khả năng chỉ biết mắng nàng lại biến đổi Phương Nhi trinh tăng thuế thu, đến lúc đó không ngừng sẽ không phối hợp, ngược lại sẽ biến tướng né tránh, đại nhân tốn công vô ích, Giả Nghi khuyên bảo, còn nữa nói, người yêu cầu nhớ sinh ra thời đại, sinh thần bát tự, bá tánh ngu muội lạc hậu, phương diện này khả năng cũng có kiêng kỵ, nói tới đây. Hắn không ngừng lắc đầu, y ta nói, không bằng tính, tốn công vô ích, tốn công vô ích, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn. Lực cản là có. Nhưng có một số việc là biết rõ không thể mà vẫn làm, nàng nói tới đây. Đột nhiên ý thức được Phong Đô trước đây không có đao to búa lớn làm chút chuẩn bị nguyên nhân, trừ bỏ Trấn Ma Tư vô thích hợp pháp tác ở ngoài. Có lẽ là việc này đối ngự quỷ giả vô lợi, ngược lại khả năng cuối cùng sẽ xử việc này lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, phía trên ban bố mệnh lệnh. Người có lẽ nguyên bản cố ý, nhưng trung gian chấp hành người cũng không xem trọng việc này. Phía dưới người đối triều đình, Trấn Ma Tư cũng không tín nhiệm, chưa chắc sẽ phối hợp. Này vô cùng có khả năng sẽ hình thành một hồi tuồng, cuối cùng tiêu phí cách xù đại giới, có lẽ hao phí tiền tài, cuối cùng không giải quyết được gì. Ý thức được điểm này, Triệu Phúc Sinh lập tức liền minh bạch Giả Nghi ngôn ngoại ở ngoài. Mặc dù hắn thật sự như nàng sở ý, đi sai xử người làm chuyện này, nhưng cuối cùng kết quả vô cùng có khả năng thượng dấu hạ hống, hình thành trò khôi hài. Triệu Phúc Sinh nghĩ tới Lệ Châu Phủ gặp qua Hoàng có chiêu, lúc ấy chính mình cũng đưa ra quá thỉnh hắn thống kê hộ tịch danh sách, hắn miệng đầy đáp ứng. Hiện giờ nghĩ đến, chuyện này cũng chưa chắc có thể chứng thực. Giả Nghi thấy nàng như suy tư gì, trong lòng biết chính mình nói nàng đã nghe vào trong lòng. Giả đại nhân, ngươi ngự sử hồn mệnh sách, có ước thúc ngự quỷ giả khả năng, đồng thời loại này quỷ mệnh sách ở thời khắc mấu chốt cũng có thể hộ ngự quỷ giả mệnh đi. Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, nhắc tới chuyện này, Giả Nghi tâm niệm vừa động, cũng minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Lập tức liền nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu đại nhân cố ý, ta tự nhiên đi làm. Bất quá, Triệu Phúc Sinh đạm đạm cười, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Nói xong, lại nói, nhưng bá tánh không rõ nội tình, xác thật dễ dàng trốn tránh nói láo. Này hộ tịch thu nhận sử dụng một chuyện, có lẽ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành sự. Có thể làm nhiều ít làm nhiều ít, tận lực bảo thật là được. Nói cách khác, là giả cũng không cái gọi là, nếu có người giở trò bịp bợm nói dối tuổi tên họ chờ thân phận tin tức, tự có quỷ thần nghiệm chứng. Đến lúc đó cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu. Dù sao vội đến chân không chạm đất không phải nàng, thả này thế đạo vốn dĩ liền hung hiểm. Ở các nơi thành lập miếu thổ địa bảo một phương thái bình dưới tình huống quỷ ếch phát sinh cơ suất bản thân liền sẽ hạ thấp, tình huống như vậy hả? Đại bộ phận người quê quán chịu ghi vào quỷ danh sách chung đã thuộc về vạn hạnh, một bộ phận người lại chạy thoát bên ngoài. Có quỷ thần che chở cũng không ngại sự, nếu là thực sự có bá tánh vừa không bái quỷ thần, lại không tin triều đình, trấn ma tư, không có đem thân phận quê quán đăng nhập trong đó, chịu quỷ thần che chở, kia cũng coi như người này xui xẻo. Triệu Phúc Sinh không thẹn với lương tâm, ta làm việc không thích lo trước lo sau. Có thể làm liền làm, giữ được đại đa số người là được. Triệu Phúc Sinh nói, giả nghi này đảo ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, làm như có chút giật mình với nàng quả quyết, sau một lúc lâu. Hắn gật đầu, ta hiểu được, nói xong, hắn lúc này mới đứng dậy, ta đây liền đi làm việc này. Tận lực ở ngươi hồi Vạn An huyện trước cho ngươi một cái chương trình. Triệu Phúc Sinh liền lên tiếng, phong đô chi tử ở trấn Ma Tư bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng bởi vì theo sau Triệu Phúc Sinh cường thế nhập chú, làm trấn Ma Tư không đến mức rắn mất đầu. Bởi vậy không có tái sinh sự tình, hoàng thất lúc ban đầu lo lắng phong đô chi tử ảnh hưởng lớn hán triều cục diện. Bọn họ đối Triệu Phúc Sinh cũng hoàn toàn không quen thuộc, lo lắng nàng muốn khống chế quyền to, đối hoàng thất bất lợi. Trung gian mấy lần thiên tử muốn cùng nàng gặp mặt, bất quá Triệu Phúc Sinh lấy thời gian cấp bách vì từ cự tuyệt. Nàng nhiệm vụ còn rất nhiều, năm thành đánh quỷ ấn thỉnh thần là việc nhỏ, nhưng nếu muốn đem chuyện này mở rộng, làm này thâm nhập nhân tâm, đối dân chúng tạo thành ảnh hưởng, kia liền không phải việc nhỏ. Mỗi lần đóng dấu phía trước, yêu cầu từ người của triều đình trước tiên tiến phố nhập hẻm, lấy đánh la gõ cổ phương thức thông chi dân chúng năm thành nào ngày nào lúc ấy có náo nhiệt việc phát sinh, theo sau thỉnh gánh hát đáp đài, lại phái người đầu đường cuối ngõ truyền lại tiểu đạo tin tức đều là vô pháp tránh cho. Bởi vậy mỗi đến Triệu Phúc Sinh thỉnh thần nhập chú miếu thờ khi, liền đều là biển người tấp nập, nàng lại thỉnh thần quy vị, mọi người không rõ nội tình, cho rằng trời giáng thần minh, liên thanh trầm trồ khen ngợi, liên tiếp nửa tháng xuống dưới. Thổ địa công, thổ địa bà cập nhị lang chân thần chờ chư thần danh hào nhưng thật ra thâm nhập nhân tâm. Triệu Phúc Sinh nguyên bản dự tính lưu lại nửa tháng thời gian không lớn đủ dùng, trừ bỏ vì đế kinh thỉnh thần. Triệu Phúc Sinh biết rõ võ thanh quỷ thụ án ở đế kinh ảnh hưởng tổng hội qua đi. Một khi Thái Bình xuống dưới, sinh hoạt vẫn sẽ tiếp tục, đế kinh làm thiên tử dưới chân. Bá tánh sinh hoạt tương đối hảo chút, nàng lần trước tới khi, nơi đây một ít người cũng sẽ truy đuổi trào lưu. Nhàn hạ lúc ấy sướng trà, nghe diễn, hoàng đế, quan viên hỉ ác sẽ trở thành người bình thường ra cạnh tranh chấp phỏng tấm gương. Bởi vậy nàng ở trung đều chi thành bốn cửa thành trung đánh hạ môn thần quỷ ấn, thả lại chịu đế kinh một bộ phận người chi mời, cũng phân biệt vì một ít quan to quyền quý đóng dấu, tiện đà thu hoạch không ít cung phụng bạc. Ước một tháng sau, ở so sớm định ra kế hoạch chậm hơn 10 ngày, Triệu Phúc Sinh mới rốt cuộc bước lên phản hồi Vạn An huyện đường về. Lúc này đã 10 tháng hạ tuần, thời tiết ở dần dần rét lạnh. Lúc này đây về quê chi đồ, bởi vì Triệu Phúc Sinh chỉ mang khoái mãn chu đi, tự nhiên so ngày đó nhập kinh khi muốn mau chút. Hai người trước thừa thay ngựa xe đến Kim huyện, tới rồi địa phương, lại từ địa phương quan viên bị con thuyền hồi Vạn An huyện, đường trở lại Vạn An huyện khi vừa mới 12 tháng sơ mà thôi. Triệu Phúc Sinh rời đi Vạn An huyện đến nay ước một năm lâu. Này một năm Trung Bàng Chi huyện hiển nhiên không có nhàn rỗi. Ở huyện Trung làm không ít chuyện, trước đây mọi người thương nghị muốn xây cất. Ngành lui tới khách thương chi thuyền bến tàu sớm đã hoàn công. Thả so dự đánh giá càng tốt, lớn hơn nữa, bến tàu thượng thế nhưng đứng không ít người. Vừa thấy Triệu Phúc Sinh thuyền tới đến, rất nhiều người vây quanh đi lên, hướng về phía nàng không ngừng phất tay, nhưng ngay sau đó có thân xuyên vũ khí bảo mấy người tiến lên, một hồi khiển trách, không cần tranh đoạt, để tránh rơi vào trong nước. Này một phen cảnh tượng cùng Triệu Phúc Sinh rời đi khi hoàn toàn bất đồng, bến tàu thế nhưng bởi vì có nhân khí mà nhiều chút sinh cơ, đợi cho thuyền đến gần rồi. Kia mấy cái cầm đao binh giáp tiến lên, đang muốn hỏi chuyện, trong đó một người đột nhiên thấy rõ Triệu Phúc Sinh khuôn mặt. Tiếp theo hô to một tiếng, là đại nhân đã trở lại. Hắn lời này chính lệnh chúng nhân không hiểu ra sao khoảnh khắc. Tiếp theo hắn quay đầu hướng bên người nhân đạo, mau đi thông chi bằng huyện lệnh, Trịnh đại nhân cập chư vị đế kinh tới đại lão gia. Liền nói Triệu đại nhân đã trở lại, hắn thần sắc kích động. Nói chuyện nói năng lộn xộn, những người khác đầy mặt giật mình ngốc. Đãi còn muốn lại tế hỏi khi, người này đã không kiên nhẫn quát chói tai, mau đi, là, mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo phân công nhau hành động, bay nhanh ấn đao hướng nơi xa chạy tới, người nọ đầy mặt chờ mong. Đôi tay không ngừng xoa động, chờ đến con thuyền cập bờ, hắn uống lui tả hữu bá tánh, đầy mặt tươi cười tự mình tiến lên, đại nhân. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, thấy năm nào ước 40, dài quá một trương mặt chữ điền, mày rậm hậu môi, màu da lược thô hác, nhìn có chút quen thuộc, người này nhận được nàng, hẳn là trước đó gặp qua nàng, nàng chỉ nhớ cũng không tồi. Lược một hồi ước, thế nhưng thật muốn nổi lên người này, bảo chi huyện Trương Tam Khôi, nàng một kêu ra người này tên họ. Kia Trương Tam Khôi tức khắc đôi mắt liền sáng. Đại nhân thế nhưng còn nhớ rõ ta. Thật là vinh hạnh của ta. Lúc trước nàng nhân gánh hát chi án lần nữa đi trước Bảo Chi huyện. Là từ này sai dịch thế nàng đánh xe. Trung gian liêu quá vài câu. Này Trương Tam Khôi lúc ấy nghe nói Trịnh Hà điều hướng Vạn An huyện. Lời nói gian từng đề cập quá cũng tưởng toàn ra di rời đến Vạn An huyện. Không dự đoán được này một năm thời gian, hắn thế nhưng thật sự chuyển đến nơi đây, còn mưu cái trước thiếu, ngày đó may mắn thế đại nhân đánh xe. Thâm giác đại nhân là bá tánh chi phúc, cùng người nhà thương nghị sau, đã ở năm chung thời gian dọn tới rồi Vạn An huyện cư trú. Hắn cười nói, cổ đại nhân biết ta từng thế đại nhân đuổi quá xe. Đối ta một nhà thập phần chiếu cố, phân nhà cửa, an bài chức thiếu, hiện giờ chuyên môn ở bến tàu quản lý lực công, sinh hoạt so trước kia thật là hào không biết nhiều ít lần, hắn mang ơn đội nghĩa. Cùng đại nhân tương ngộ thật là ta rất may, không dự đoán được có cơ hội tái kiến đại nhân, nói xong những lời này sau. Hắn lại thấp thỏm nói, đại nhân chuyến này trở về. Trước đó ta cũng không có nhận được tin tức. Nói vậy lão chi huyện bọn họ cũng không biết. Nếu không chắc chắn phái người nghênh đón. Không có việc gì. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Ta lâm thời trở về. Truyền tin người khả năng còn vãn ta một bước. Nói trong chốc lát lời nói. Nơi xa liền nghe được vó ngựa bay nhanh thanh. Chỉ thấy một chi kỵ đội từ đường phố bay nhanh mà đến. Ven đường mọi người né tránh, cầm đầu người thế nhưng là Tạ Cảnh Thăng, Phúc Sinh. Người nhưng đã trở lại, Tạ Cảnh Thăng rất xa còn chưa tới bến tàu. Liền đã thân thể bay lên trời, thân thể ở giữa không trung cực nhanh phân liệt, hóa thành xương đen đi phía trước một mài, cuối cùng lần nữa đua tổ. Ở Triệu Phúc Sinh mặt trước đứng yên, ngươi, hắn trong lúc nói chuyện. Ánh mắt hướng Triệu Phúc Sinh phía sau vừa thấy, Ngay sau đó trên mặt ý cười cứng đờ, Triệu Phúc Sinh chuyến này đi thuyền trở về. Trên thuyền bày biện một ít sinh hoạt vật tư cập nàng cùng khoái mãn chu đồ dùng cá nhân. Còn có mười mấy dương phong đến kín mít đại cái dương, mà Triệu Phúc Sinh bên người chỉ có khoái mãn chu đồng hành, còn lại người tắc không thấy bóng dáng. Nghĩ đến đây, Tạ Cảnh Thăng tâm tình trầm xuống. Hai bên chín nhiều tháng trước ở Đế Kinh tách ra. Lúc ấy Triệu Phúc Sinh thụ phong đều gửi gắm đi trước Võ Thanh quận tra quỷ án. Chẳng lẽ là Võ Thanh quận một hàng ra cái gì đại sự? Tấu chương xong, hết chương.